Yến sư đệ, U Minh thập đạo của ngươi cũng chỉ tu luyện tới thất trọng, chỉ ngang ta mà thôi. Vu Bảo Hình, người này tới cùng thuộc về ngươi hay về ta còn không biết trước được. Yến công thượng khẽ mỉm cười, không nói gì nữa. Tuy rằng Doãn Đạo Nguyên nhập môn sớm hơn hắn 10 năm, nhưng mà tu vi của hai người bọn họ không hơn kém nhau mấy. Cả hai đều kiêng kỵ lẫn nhau, đều không nắm chắc xử lý đối thủ, độc chiếm Vu Bảo Hình người Diệp Húc này. Diệp Húc chú ý tới, ngoại trừ mấy người bọn họ còn không biết bao nhiêu đệ tử Hoàng Tuyền Ma Tông đi vào đồng quan đang âm thầm nhìn hắn. Ánh mắt tất cả đều tham lam, hiển nhiên tính toán tế luyện hắn thành Vu Bảo. Sự tình lớn rồi, Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng, ta chỉ muốn dẫn động mấy tên gà mờ, giết người đoạt bảo, không ngờ xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, thực lực cực kỳ không kém. Yến công thượng và Doãn Đạo Nguyên kia thực lực thậm chí còn mạnh hơn ta một chút. Muốn giết bọn chúng khẳng định khá khó khăn, tuy nhiên. Hắn trong lòng hưng phấn, quyết chiến với cao thủ như vậy, đưa bọn hắn giết chết một lần, chỉ cần nghĩ thôi đều khiến ta nhiệt huyết sôi trào. Đúng vào lúc này, một cỗ khí tức hạo hãn đột nhiên xuất hiện. Ngụy Hiên từ trên cao hạ xuống, nguyên thần của hắn, lục nhãn kim thiềm oa lên một tiếng, bỗng nhiên chui vào mi tâm của hắn. Hắn vừa xuất hiện, những người khác liền câm như hến. Ngay cả Yến công thượng và Doãn Đạo Nguyên cũng không dám ngẩng đầu. Ngụy Hiên nâng linh phủ, ánh mắt lạnh lạnh, nhìn về Diệp Húc, thanh âm khô khốc. Diệp sư đệ, ngươi cho rằng chạy trốn tới đồng quan là ta không làm gì được. Góc truyện audio.com, ngươi, Diệp Húc đối với hắn kiêng kỵ vạn phần, mỉm cười nói. Ngụy sư huynh, người tới thật chậm, tiểu đệ chờ ở nơi này đã lâu rồi. Tuy nhiên đồng quan chính là địa bàn của Sương Vương. Ngụy sư huynh nếu lúc này ra tay chính là không nể mặt Sương Vương rồi. Sương Vương, ý ngài thế nào? Vị sư thúc của Ngọc Xanh này đúng là cho ta nhiều phiền toái. Triệu Sương chỉ cảm thấy đầu mình lớn thêm vài phần, hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Các vị, các ngươi tuy rằng là đệ tử Hoàng Tuyền Thánh Tông. Nhưng đồng quan chính là địa bàn của bản vương. Đồng quan này, các ngươi đều phải an phận một chút cho bản vương, nếu không đừng trách bản vương trở mặt. Hắn chắp tay hướng Ngụy Hiên nói. Ngụy sư huynh, bản vương từ lâu đã nghe danh của ngươi. Tuy nhiên ở đồng quan, có 9 tòa chân vũ thất kiếp trận. Mỗi một tòa triển khai, cũng không kém tam thần cảnh cường giả. Mong rằng Ngụy sư huynh có thể nể mặt ta, không động thủ ở đồng quan này. Ngụy Hiên sắc mặt khẽ biến, ngẩng đầu nhìn Triệu Sương, điềm nhiên nói. Sương vương, ngươi dám uy hiếp ta. Triệu Sương không chút yếu thế, hai người là cường giả tam thần cảnh, nếu thật sự khai chiến, thế tất là long tranh hổ đấu. Ngụy Hiên đột nhiên cười ha hà, nhẹ nhàng bay đi, thanh âm từ xa truyền tới. Diệp sư đệ, nếu Sương Vương ra mặt cho ngươi, ta hôm nay tạm tha cho ngươi. Chỉ cần ngươi bước ra khỏi đồng quan một bước, ta liền lấy đầu của ngươi. Sương Vương, ta nể mặt ngươi, chờ đợi 3 ngày, sau 3 ngày nếu ngươi không trục xuất Diệp Húc ra khỏi đồng quan, ta huyết tẩy đồng quan. Tốc độ của hắn cực nhanh, bỗng nhiên bỏ chạy rời khỏi đồng quan, không biết đi hướng nào. Vị sư thúc của Ngọc Xanh này đắc tội lão ma đầu Ngụy Hiên, thật không hiểu có đáng lợi dụng hay không. Triệu Sương thở dài, chắp tay nói với Diệp Húc, Diệp lão đệ, không phải bản vương không muốn lưu ngươi lại mà là sợ ngươi ở lại đồng quan, sẽ gặp phải tai họa lớn hơn nữa. Cha, Ngọc Xanh quận chúa kêu lên, Diệp sư thúc mấy lần cứu con, chẳng lẽ người không thể báo đáp hắn một lần. Triệu Sương mắt điếc tai ngơ, tiếp tục nói với Diệp Húc. Xin Diệp lão đệ thứ lỗi, đồng quan thật sự không tiện giữ lại, mời lão đệ trong vòng 3 ngày, rời khỏi đi. Nói tới đây, hắn điềm nhiên nói, nhưng trong vòng 3 ngày, ai dám động tới Diệp lão đệ, đó là cùng ta đối địch. Triệu mỗ ta nhất định chém không ta, thanh âm của hắn truyền khắp đồng quan 9 thành, khiến mọi người nghe thấy rõ ràng. Sư thúc làm sao bây giờ? Triệu Sương vừa rời đi, Ngọc Xanh quận chúa sai người an bài đám người Diệp Húc ở trong phủ Sương Vương. Mấy người tề tụ lại, Vũ Văn Hạo nhíu mày nói. Hiện giờ nhiều người nhìn chúng ta như hổ rình mồi, chỉ sợ chúng ta vừa ra khỏi đồng quan, liền có không biết bao nhiêu người đánh giết tới. Cung Ngọc Nương là người lạc quan trời sinh, lúc này cũng cau mày lại, thở dài nói. Cho dù Sương Vương cho chúng ta ở lại đồng quan, cũng không an toàn. Mấy ngày nữa đồng quan phải tập hợp quân xâm nhập vào Đại Mạc đi tấn công Đại Hán. Cho dù chúng ta không đi ở lại đồng quan, không có Sương Vương trấn thủ ở đây, vẫn là bị người xử lý. Lý Tú Anh thở dài nói, hiện giờ chúng ta đi cũng chết, lưu cũng chết, không biết phải thế nào mới tránh được kiếp nạn này. 3 người liếc nhau yên lặng không nói gì, con đường phía trước không yên ổn chút nào. Diệp Húc thản nhiên cười nói, những người này tính toán đối phó ta, không quan. Góc truyện audio.com